mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Viết Tiêu cảm thấy Triệu Sinh là thật sự không biết xấu hổ, Thịnh Viện thờ ơ. Lý đều không để ý tới hắn, mà là nhìn Viết Tiêu nói, thực xin lỗi, là tỷ tỷ liên lụy ngươi, Viết Tiêu lắc đầu. Cảnh giác Triệu Sinh tùy tiện nàng nhìn chằm chằm. Thưởng thức Thịnh Viện đầu tóc, nói, A Viện, như vậy nhiều người, chỉ lo ngươi muội muội chết sống, mà kệ kia hai cái vẫn luôn che chở ngươi tiểu tử sao? Thịnh Viện làm lơ hắn, cùng Tuyết Tiêu nói, ngươi không cần phải xen vào ta, kế tiếp lộ ta chính mình đi, sống hay chết ngươi đều không cần nhúng tay quản, Tuyết Tiêu nhíu mày. Nàng cảm giác Thịnh Viện nói thực nghiêm túc, Triệu Sinh cúi đầu xem nàng. Bị Thịnh Viện làm lơ làm hắn có chút không vui, nàng tưởng quản cũng quản không được, Triệu Sinh. Cười lạnh nói, Thịnh Viện nói, hắn là cái người mù, Triệu Sinh, ngoà kép, Viết Tiêu, ngoà kép, Viết Tiêu mộng bức mà chiều Triệu Sinh nhìn lại, hắn là tiêu chuẩn văn nhã bại hoại, ăn mặc không chút cầu thả, tinh xảo khéo léo, một đôi mắt hẹp dài. Ánh mắt sáng ngời, trong mắt luôn là mang theo vài phần tà khí cười, thấy thế nào cũng không giống như là cái người. Mù tỷ, người xác định sao? Nàng thật cẩn thận hỏi, này vẫn là chính đại quang minh. Làm cho người mặt nói a, Triệu Sinh cười thanh, duỗi tay bóp Thịnh Viện cằm, ngữ khí mang theo điểm lành lạnh. A Viện, nói chuyện chú ý điểm mơ siêu, Thịnh Viện chán ghét quay đầu đi. Đem hắn tay ném ra. Lạnh lùng mà nói, ngươi muốn làm cá nhân, đời này đều không thể, có ngươi ở, như thế nào không có khả năng. Triệu Sinh cũng cười lạnh thanh, ngươi nói không có khả năng, ta càng muốn ngươi xem mơ siêu, Thịnh Viện chán ghét nói. Nằm mơ, Triệu Sinh để sát vào nàng, ngươi không phải vẫn luôn đang nằm mơ sao? Trong mộng ngoài mộng đều có ta, ngươi có thể đi nào? Viết Tiêu, ngoà kép. Trước mắt hai người không khí vi diệu, lẫn nhau chán ghét tranh chấp, mắt lạnh tương đối, nói rồi lại ái muội triền miên, Tuyết Tiêu thật sâu mà cảm thấy chính mình dư thừa, Thịnh Viện nói. Ngươi đem người thả, này ghê tởm người thời gian ta bồi ngươi háo, nhưng ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nếu không chừa chút người bồi ngươi, ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Triệu Sinh buông tay. Vẻ mặt khó xử mà nhìn nàng, Thịnh Viện nói, làm người yếu điểm mặt, Triệu Sinh cười nàng, người đều nói ta không phải người, còn muốn cái gì mặt, Thịnh Viện trào phúng, cho nên ngươi mới làm không được người, Triệu Sinh trên mặt ý cười thu liễm. Lẳng lặng mà nhìn nàng hai giây, nói, hành, những người khác có thể phóng, ta cho ngươi lưu cái muội muội, làm ngươi giải buồn, hắn tùy tay vẫy vẫy. Ngoài điện nháy mắt biến thành ban đêm, hành lang dài trước đèn lồng bị thắp sáng, ở trong bóng đêm nhẹ nhàng lay động, Triệu Sinh di thanh. Nhìn về phía ngoài điện, đột nhiên cười nói, ha, ta chính là có tâm thả bọn họ một con đường sống. Nhưng có người càng muốn lại đây tìm chết, Tuyết Tiêu tâm sinh điểm xấu dự cảm. Nàng đứng dậy chiều ngoài điện đi đến, vừa đến cửa, lại vô luận như thế nào cũng ra không được. Như là có một đạo trong suốt tường ngăn cản nàng, không giải trí nhớ, Triệu Sinh cười nhạo, Tuyết Tiêu quay đầu lại cả giận nói, ngươi làm gì, đây là ta sáng tạo ra tới không gian, ta muốn làm sao liền làm gì, Triệu Sinh nghiền ngẫm nói. Đi a, đi ra ngoài gặp ngươi tiểu tình lang, có thể một đường tìm được này tới cũng coi như là ghê gớm. Nhưng là ta không cho các ngươi thấy, liền tính hắn chết ở cửa. Hai người cũng nhìn không tới lẫn nhau, không hổ là vai ác. Thật sự ác độc, Tuyết Tiêu hận không thể bóp chết Triệu Sinh. Nàng thấy Lạc Thanh Phong bước chậm đi ở trong sương mù. Ở ngoài điện đất trống thượng bồi hồi, người đối hắn làm cái gì? Tuyết Tiêu hỏi, ta phía trước nói qua. Hắn chính lâm vào chính mình nhất sợ hãi thế giới, Triệu Sinh đi vào bên người nàng. Híp mắt xem bên ngoài Lạc Thanh Phong. Nụ cười giả tạo nói, tới, cùng nhau nhìn xem mơ siêu, Lạc Thanh Phong một đường đi đến nơi này. Cái gì đều trải qua qua từ mà thế cùng ngày bị Tuyết Tiêu vứt bỏ. Nhiều năm tài kiến sau, lại bị nàng liền thuyền dẫn người cùng nhau vứt bỏ. Hai cái cảnh tượng lặp đi lặp lại, đều làm hắn nội tâm hoảng sợ, dao động hắn cảm giác an toàn. Lạc Thanh Phong hiện tại sợ nhất chính là bị Tuyết Tiêu vứt bỏ. Tuyết Tiêu hướng hắn thổ lộ, hắn đích xác phi thường vui vẻ, cũng phi thường hạnh phúc, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, lại có vết xe đổ. Hắn vô pháp 100% tin tưởng lần này hay không lại là nói dối, rốt cuộc Tuyết Tiêu phía trước vẫn luôn muốn rời đi hắn, nói đến cùng, chính là hắn đối Tuyết Tiêu cảm giác an toàn còn không có hoàn toàn thành lập. Sợ Triệu Sinh chế tạo ảo cảnh phi thường chân thật, làm người lạc vào trong cảnh, xem xong rồi Lạc Thanh Phong trải qua. Triệu Sinh lắc đầu thổn thức nói, thật là không nghĩ tới hai vị cảm tình như thế khúc chiết. Tuyết Tiêu xem đến đau lòng muốn chết. Nàng hướng ra ngoài kêu Lạc Thanh Phong tên, ý đồ đánh thức hắn, vô dụng. Triệu Sinh cười nhạo nói, nhìn một cái ngươi làm này đó chuyện tốt. Ở trong lòng hắn chôn xuống phản bội hạt giống, lặp lại trải qua đã từng bị ngươi vứt bỏ nháy mắt, liền ta đều cảm thấy đáng thương, ngươi câm miệng, thả hắn ra. Tuyết Tiêu cả giận nói, cái gì nóng này, muốn ra tới, hắn đến chính mình nỗ lực. Triệu Sinh tươi cười tà khí, mang theo tràn đầy ác ý, ở kia phía trước, ta nguyện ý cho hắn nếm điểm ngon ngọt ngươi. Tuyết Tiêu đang muốn ngăn cản, lại phát hiện cảnh tượng nháy mắt thay đổi, Lạc Thanh Phong đột phá sương mù, tìm được đại điện trước Tuyết Tiêu, thành công cứu ra Thịnh Viện, bọn họ rời đi Vị Đình Sơn, trở về căn cứ quá thượng bình tĩnh nhật tử, hơi hiện quạnh quẽ mùa xuân qua đi. Nhập hạ khi, khô mát phong mang đến thơm ngọt cam quýt hoa vị, Lạc Thanh Phong ở như vậy nhật tử mở mắt ra, thấy ngủ ở khuỷu tay hắn Tuyết Tiêu, khúc xúc thân mình kề sát ở trong lòng ngực hắn. Lạc Thanh Phong học xong xuống bếp, buổi sáng lên cho nàng làm bữa sáng, hai người ở phòng sau tiểu trên núi trồng đầy quả quýt thụ. Phòng trước là nối thành một mảnh dây nho giá, lại ở bên cạnh sáng lập một khối đất trồng rau. Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu cùng nhau làm cỏ, phiên thổ, tưới nước, dốc lòng chiếu cố, ngẫu nhiên ra ngoài đi trong thành thị thám hiểm tìm vật tư, đánh tang thi, sinh hoạt một nửa kích thích, một nửa nhàn nhã. Triệu Sinh búng tay một cái, đối Tuyết Tiêu nói, xem, hắn khát vọng cùng ngươi quá thượng như vậy tốt đẹp nhật tử. Nhưng là ngươi không được, ngươi đến cô phụ hắn, nếu không phải từ hệ thống bên kia xác định thế giới này liền nàng cùng Lạc Thanh Phong hai nhiệm vụ giả. Tuyết Tiêu thiếu chút nữa cho rằng Triệu Sinh cũng là biết kịch bản, nàng hung hăng mà xem qua đi. Ngươi dừng tay, nhưng Triệu Sinh không, hắn ác liệt mà đùa bỡn Lạc Thanh Phong vị trí thế giới. Lạc Thanh Phong tưởng cùng Tuyết Tiêu quá ngày lành, tưởng nàng lưu tại chính mình bên người, vĩnh không vứt bỏ, nhưng Triệu Sinh trước cho hắn một viên đường, lại hung hăng mà đánh hắn một cái tát, nói cho hắn tỉnh tỉnh đi, ngươi còn không có nhìn thấu nữ nhân này sao? Nàng lừa gạt ngươi, đều là lừa gạt ngươi. Lạc Thanh Phong một giấc ngủ dậy, phát hiện bên người người không thấy, hắn tìm khắp sở hữu địa phương cũng không thấy Tuyết Tiêu bóng người. Một ngày lại một ngày, hắn ý thức được chính mình lại bị vứt bỏ, không cam lòng mà rời đi ra ngoài. Mãn thế giới tìm kiếm nàng tung tích, cuối cùng phát hiện nàng rời đi chính mình sau, gặp gỡ nam nhân khác, lẫn nhau cười vui ôm, thậm chí còn có hai tử. Tuyết Tiêu nhìn đến nơi này quả thực không nỡ nhìn thẳng, phẫn nộ mà chiều Triệu Sinh ra tay, ý đồ đánh bại hắn đình chỉ đối Lạc Thanh Phong tinh thần tra tấn. Triệu Sinh tựa sớm có phòng bị, đối mặt Tuyết Tiêu công kích chút nào không hoảng hốt, thậm chí nhẹ nhàng cắt đứt nàng sở hữu dị năng, đóng băng trụ nàng hai chân làm nàng vô pháp nhúc nhích. Hắn muốn đi ra, chỉ cần giết ngươi là được. Triệu Sinh ác liệt mà cười, chỉ là này đó ký ức sẽ khắc vào hắn đáy lòng chỗ sâu nhất, thời khắc nhắc nhở hắn, liền tính ra tới về sau, cũng sẽ chịu này ảnh hưởng. Tuyết Tiêu tức giận đến mắng thô tục khi, hệ thống lại đột nhiên thượng tuyến nói, cơ hội tốt hắn chế tạo hư ảo thế giới vô cùng chân thật, đủ để ứng phó phía trên thẩm tra. Tuyết Tiêu mắng đến bên miệng thô tục đột nhiên dừng lại, nàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía ngoài điện Lạc Thanh Phong đang ở cùng Thật Vất Vả. Tìm được người giằng co, chất vấn nàng vì cái gì lại một lần vứt bỏ chính mình, hai người nháo rất khó xem. Tiết Tiêu che chở nàng đương nhiệm cùng hai tử, đối Lạc Thanh Phong ác ngôn tương hướng. Hai bên tranh đấu lên, nhưng Lạc Thanh Phong một lần cũng không có đánh trả. Trực tiếp đã bị ảo cảnh Tiết Tiêu đánh chết, Triệu Sinh cười ha ha. Tựa hồ thực vừa lòng cái này kết cục, nói, lại đến, ta có thể không hạn thứ mà cho hắn cơ hội, Lạc Thanh Phong lại một lần về tới Vị Đình Sơn, hắn cứu. Ra Tuyết Tiêu, mang theo người xuống núi khi, phát hiện Tuyết Tiêu dục muốn cõng chính mình rời đi, bị phát hiện sau, Tuyết Tiêu đầu tiên là hoảng loạn che giấu, cuối cùng tức muốn hộc máu. Lại cùng hắn động khởi tay tới, lặp đi lặp lại, ảo cảnh Lạc Thanh Phong vẫn luôn ở trải qua bị Tuyết Tiêu vứt bỏ, giết chết quá trình, nhìn ra được tới mỗi một lần hắn đều rất khổ sở. Thậm chí hỏng mất, bởi vì kia đáng chết thế giới chân thật cảm, làm hắn khó có thể tránh thoát, khó có thể thuyết phục chính mình này kỳ thật là ảo cảnh, Triệu Sinh càng là ác liệt thao túng cốt. Chuyện, làm Tuyết Tiêu hoa thức phản bội Lạc Thanh Phong. Cùng hắn trở mặt thành thù, bị vứt bỏ giết chết Lạc Thanh Phong có bao nhiêu hỏng mất. Cảnh tượng ngoại Triệu Sinh liền cười đến có bao nhiêu vui vẻ, thậm chí nước mắt đều phải cười ra. Tới, A Viện, ngươi nhìn xem tên ngốc này. Triệu Sinh giơ tay lau đem mắt, quá buồn cười, Thịnh Viện thờ ơ, nàng từ phía trước bắt đầu liền vẫn luôn ở cúi đầu mân mê trên cổ tay xích sắt. Như cũ ở làm lơ Triệu Sinh, nàng càng là như vậy. Triệu Sinh càng muốn tra tấn Lạc Thanh Phong, nhân loại cũng cứ như vậy, Triệu Sinh nói. Giả mù sa mưa mà căng một đoạn thời gian sau, tổng hội lộ ra gương mặt thật, Lạc Thanh Phong ác mộng còn ở tiếp tục, Tuyết Tiêu cùng hệ thống câu. Không, hắn không giết ta, giết ảo cảnh chung ngươi cũng vô dụng, ngươi đến tiến hắn ảo cảnh. Bảo đảm cùng hắn đối tuyến chính là ngươi bản thân Tuyết Tiêu cũng mau hỏng mất. Hắn đều như vậy ngươi còn muốn ta đi. Hệ thống thập phần bình tĩnh, hiện tại không đi. Ngươi liền chờ 1.800 năm. Rốt cuộc thấy không được hắn Lạc Thanh Phong ở đây cảnh nội thời gian theo chân bọn họ cảnh tượng. Ngoại bất đồng, Tuyết Tiêu ở đây cảnh ngoại một cái hô hấp nháy mắt. Lạc Thanh Phong cũng đã vượt qua lại một hồi ảo cảnh. Như thế lặp lại. Hắn đã bị Tuyết Tiêu giết hơn 100 lần, Triệu Sinh xem đến mùi ngon. Vẫn luôn ở cùng Tuyết Tiêu bá bá bá, hắn vẫn là không hạ thủ được, mặc dù hắn đã phát hiện này kỳ thật là ảo cảnh. Lại vẫn là không giết ngươi, đồ cái gì đâu, ngươi đều như vậy đối hắn. Đổi làm là ta, sớm đem phản bội ta người hủy đi đến rơi rớt tan tác đi uy cầu, hắn vừa mới dứt lời. Chợt nghe cùng cục một tiếng giòn vang, Triệu Sinh quay đầu lại nhìn lại, nghênh diện mà đến lệ tiếng gió hỗn loạn chạy nhanh lục đằng công kích trực tiếp hắn hai mắt Triệu. Sinh nhanh nhẹn tránh đi, vô số điều lục đằng tựa cự mãng du xa từ bốn phương tám hướng chiều hắn đánh úp lại, Thịnh Viện dài. Khai xiềng xích, huy động trên cổ tay lục đằng công kích, đem Triệu Sinh bước lui đi phía sau, Triệu Sinh sửng sốt hạ. Ngay sau đó cười nói, A Viện, ngươi sẽ nhưng đều là ta giáo, Thịnh Viện một tay xoa một tay kia cổ tay bộ. Cười nhạo nói, chính là ngươi hạt A, Triệu Sinh đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn. Lực có vài phần trầm nộ, lực chú ý chuyển tới Thịnh Viện này tới Tuyết Tiêu thấy Thịnh Viện cuốn lấy Triệu Sinh. Chính mình vẫn là rời đi không được đại điện, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại nghĩ cách, ta muốn như thế nào tiến hắn ảo cảnh. Triệu Sinh khẳng định không cho, người có tinh thần dị năng quên sao, chỉ có cái này dị năng có thể liên tiếp, ta có thể ở cái này dị năng khai cái bác, người ra tay nói sẽ không bị bên trên tra được sao. Này bác viện trợ ta sẽ tìm người xóa rớt, sẽ không bị ký lục có trong hồ sơ Tuyết Tiêu cắn răng. Hảo, nàng may mắn chính mình phía trước vô dụng kia duy nhất tinh thần hệ dị năng quên. Lúc này sử dụng sau, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, Tuyết Tiêu thuận lợi tiến vào Lạc Thanh Phong ảo cảnh, lại là từ vị đình trên núi cứu ra nàng một. Màn này bắt đầu, Lạc Thanh Phong thấy nàng khi sửng sốt hạ Tuyết Tiêu tuần hoàn ảo cảnh. từ bậc thang chạy xuống tới, nói với hắn, tỷ tỷ cứu tới rồi. Hồng Phát mang nàng đi trước, chúng ta đi dưới chân núi hội hợp, nàng thập phần tự nhiên mà dắt Quá Lạc Thanh Phong tay. Chiều quốc lộ đèo phương hướng đi đến ảo cảnh, vị đình sơn lúc này là đêm tối, cung điện các nơi đều đèn sáng hỏa, chiếu sáng con đường phía trước, Lạc Thanh Phong cùng nàng đi tới. Bên tai lại nghe vô số khe khẽ nói nhỏ, sợ chết mới làm như vậy. Bởi vì ta ích kỷ, ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường ngươi đều được tỷ. Người đều nói thời gian dài, dưỡng điều cẩu cũng nên có cảm tình, một chút thích có thể có. Lại nhiều một chút điểm liền không được, một hai phải ta lại lừa hắn một lần sao? Quá xấu rồi, ngươi quá xấu rồi, ngươi lại muốn gạt hắn cảm tình. Chờ hắn thích ngươi lại đem người đẩy tang thi đôi phản bội hắn. Hai lần, ta cùng hắn không có khả năng, không cần thiết vì hắn từ bỏ chính mình tự do. Hệ thống lọc có quan hệ nhiệm vụ tin tức, tất yếu từ ngữ thay đổi rớt, cấp Lạc Thanh Phong nghe đều là Tuyết Tiêu quyết định lại lần nữa lợi dụng hắn sau vứt bỏ rớt tin. Tức hơn trăm lần ảo cảnh luân hồi chung. Lạc Thanh Phong lần đầu tiên nghe thấy này đó, cho dù là phi thường chân thật ảo cảnh chung. Hắn cũng không chịu sát Tuyết Tiêu. Hệ thống chỉ phải ra tay tàn nhẫn bước một phen, Lạc Thanh Phong lông mi run rẩy. Dưới chân mỗi một bước đều đi được vô cùng trầm trọng. Hai người đi tới đằng trước miếu thờ. Đến kia viên hứa nguyện thụ trước. Hắn rốt cuộc không chịu nổi. Dừng lại bước chân, bởi vì hắn nghe thấy như vậy một đoạn lời nói. Hắn muốn đi ra, chỉ cần giết ngươi là được, kia không bằng nương ảo cảnh, làm hắn cho rằng chính mình giết ta, là có thể hoàn toàn rời đi hắn bên người, Lạc Thanh Phong rũ mắt. Hắn phản nắm lấy Tuyết Tiêu tay, lực đạo to lớn, như là gần chết người nắm chặt cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, làm sao vậy? Tuyết Tiêu quay đầu lại, làm bộ khó hiểu mà nhìn hắn, lập tức liền đến ven đường. Chúng ta xuống núi sau chạy nhanh đi, miễn cho Triệu Sinh lại đuổi theo. Về sau chúng ta hồi căn cứ hảo hảo sinh hoạt, nàng lời nói còn chưa nói xong. Lạc Thanh Phong liền thấp giọng nói, thật là ngươi, cái gì? Tuyết Tiêu sửng sốt, ảo cảnh phi thường chân thật mà làm ta tham luyến những cái đó tốt đẹp. Nhưng ta như cũ có thể phân biệt ra, đó là giả, Lạc Thanh Phong dương mắt xem nàng. Trên mặt cười có chút miễn cưỡng, tựa hồ là muốn cười xem nàng, lại thật sự là khó có thể làm được, tràn ngập chua xót cùng thống khổ, cho nên chẳng sợ ngươi vô số lần phản bội ta, giết ta, ta cũng không có đánh trả, ta chỉ là đang đợi, chờ ta chiến thắng đáy lòng ta sợ hãi. Chờ đến ngươi sẽ không vứt bỏ ta ngày đó, Lạc Thanh Phong nắm chặt tay nàng lại lần nữa gia tăng, đem nàng hướng trước người kéo gần. Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng ngươi vào được, còn làm bộ cùng ảo cảnh người giống nhau, Tuyết Tiêu phát hiện. Hắn hốc mắt có chút đỏ, đối mặt như vậy là Thanh Phong. Nàng căn bản cái gì tàn nhẫn lời nói đều nói không nên lời, Tuyết Tiêu trực tiếp lựa chọn từ bỏ liền. Ở Tuyết Tiêu muốn thẳng thắn khi, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh, Triệu Sinh đôi mắt tự trong trời đêm mở. Tràn ngập ác ý mà mắt nhìn chăm chú vào nàng, ngươi là chui đầu vô lưới, Tuyết Tiêu bỗng nhiên phát hiện nàng khống chế không được thân thể của mình, ngươi nếu phát hiện, kia như thế nào còn chưa động thủ, nàng nói ra vi phạm tâm ý nói, giết ta ngươi liền có thể rời đi này ảo cảnh, không bỏ được sao, không nghĩ tới ngươi ở ảo cảnh vẫn như cũ như vậy dây dưa không rõ. Khó có thể giải quyết, nàng trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Từng câu từng chữ đều như là mũi tên nhọn đâm trúng Lạc Thanh Phong trái tim. Tới, giết ta, kết thúc trận này ảo cảnh. Lạc Thanh Phong trong tay đã xuất hiện thon dài lưỡi dao. Hắn ách thanh nói, kết thúc ảo cảnh, ngươi sẽ ở hiện thực chờ sao? Đây là Triệu Sinh chế tạo thế giới, hắn có thể ở chỗ này muốn làm gì thì là mơ siêu vì thế Lạc Thanh. Phong thấy trước mắt người khinh miệt mà cười nói, người đoán xem, Lạc Thanh Phong giết nàng, Triệu Sinh phát ra hưng phấn mà cuồng tiếu, Tuyết Tiêu đau lòng muốn mệnh. Chẳng sợ nhảy ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nàng cũng không công phu cao hứng, bởi vì nàng ở Triệu Sinh thao tác hạ, trước khi chết còn Triều Lạc Thanh Phong nói, ta sẽ không chờ ngươi, Lạc Thanh Phong trinh lăng mà nhìn nàng ngã xuống, sương mù tản ra. Hắn về tới hiện thực, Lạc Thanh Phong nhìn trong tay trường đao. Sau một lúc lâu, mới a cười thanh, ngươi lại gạt ta, vị đình trên núi mây đen áp trận. Che lấp ban ngày quang mang, sơn hỏa từ dưới lên trên, tựa quần long phá mà ra, mang theo diệt thế hung lệ cùng rít gào, hỏa long phá tan sương mù. Ảo cảnh chung mọi người đều tỉnh lại, Tiểu Hồng mở to mắt. Sợ hãi trốn tránh những cái đó hỏa long, Triệu Sinh ôm ngất xỉu đi thịnh viện. Kinh ngạc mà nhìn về phía không trung, cảm nhận được cực nóng ngọn lửa. Cho dù cách như vậy xa khoảng cách, cũng cảm thấy sẽ bị bỏng rát, Lạc Thanh Phong sắc mặt trắng bệch. Một đôi mắt lại sáng ngời. Hắn nhìn Triệu Sinh nói, nàng người ở đâu? Chạy, người ở ảo cảnh nghe qua Triệu Sinh ác liệt mà cười. Nàng đã sớm tưởng quang ngươi, vừa vặn sấn ảo cảnh cơ hội thực thi. Sách, lại một lần bị nữ nhân này vứt bỏ. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị hai điều hỏa long rít gào cuốn lên. Triệu Sinh nhíu mày tránh đi, hắn trước tiên tưởng lại lần nữa khống chế Lạc Thanh Phong. Đem người ném vào ảo cảnh chung, lại bị đệ tam điều hỏa long phá tan sương mù. Vô pháp tiến hành tinh thần lực công kích, Triệu Sinh trốn tránh tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng cận chiến năng lực cũng không cường. Chẳng sợ chính mình sử dụng hỏa hệ dị năng gọi ra hỏa long, liền một giây đều khiêng không được đã bị Lạc Thanh Phong hỏa long nuốt lấy. Hỏa long chính là muốn đưa hắn tử địa, bởi vậy công kích không màng thịnh viện, Triệu Sinh trốn tránh khi thoáng nhìn một khắc đầu hỏa long gào giống mà đến, nếu không tránh khai, liền sẽ thương cập thịnh viện. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, ở trong phút chốc thay đổi phương hướng, bảo vệ thịnh viện, chính mình bị hỏa long cắn bả vai đánh rơi trên mặt đất lăn một vòng. A, Triệu Sinh chật vật đứng dậy, nói, ta bảo đảm, ngươi cả đời đều tìm không thấy nàng, nhưng hỏa long công kích không ngừng. Thậm chí càng ngày càng nhiều, Triệu Sinh cùng thịnh viện đối chiến thời, đã bị nàng lợi dụng sơ hở làm cho bị thương. Lúc này tại đây quỷ dị hỏa long thế công hạ, hắn càng là kế tiếp bại lui. Cuối cùng chỉ có thể bại tẩu, Lạc Thanh Phong theo đuổi không bỏ, vị đình sơn lửa lớn lại không thể tắt, thẳng đến vào đêm, như cũ thiêu đốt, tận trời hỏa trụ, tựa muốn nương kia không thể nói mà lửa giận đem không trung thiêu ra một cái động tới. Mai Nhất Xuyên đám người lui lại đến dưới chân núi an toàn địa phương. Mỗi người mộng bức mà nhìn trước mắt lửa lớn, ai cũng không dám tới gần kia bàn sơn mà vòng hỏa long ném ở. Ai nấy đều thấy được tới, hiện tại qua đi chính là một cái chết tự. Tiểu Phong đâu? Tiếu lão đại nhíu mày hỏi bọn hắn, không phát hiện. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là không có việc gì. Rốt cuộc có thể thả ra này hỏa, ta tổng cảm thấy chỉ có hắn một cái. Mai Nhất Xuyên sắc mặt quái dị, Giang Nghị do dự hạ, nói, đốm lửa này thiêu chính là vị đình sơn. Sợ là trực tiếp ở tù trung thân, Mai Nhất Xuyên tức giận nói. Người nhìn xem kia mấy cái phi hỏa long, ai có thể quan hắn không hẹn. Tác giả có lời muốn nói, tiểu đáng thương tiến hóa. Ta thề là he, cảm tạ ở 2019-12-29-02-19-06 tương đương 2019-12-30-06-50. 02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, dư hiểu đình một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dư hiểu đình một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.